Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1879, sông viêm mặt trời trận. Nơi này cũng có thâm nguyên yêu ma. Hạ Bình híp híp mắt, hắn rất nhanh cũng phát hiện tòa này hắc ám nơi sâu xa của đại lục tràn ngập nồng đậm ma khí. Tối thiểu đến 100 vạn mà tính thâm nguyên yêu ma bị phong ấn ở nơi sâu xa của đại lục. Mà tòa kia xích sắc cự đỉnh chính là tòa trận pháp này hạch tâm. Phụ trách trấn áp rất nhiều thâm nguyên tà ma. Nếu như mình phá vỡ tòa đại trận này trận pháp, tất nhiên sẽ khiến cái này mạnh mẽ yêu ma chạy đi. Đến lúc đó hắn cũng sẽ tao ngộ đến những này thâm nguyên yêu ma. Không có thánh nhân cấp bậc yêu ma, đến lại nhiều cũng là chịu chết, vừa vặn đem những này thâm nguyên yêu ma toàn bộ làm thịt. Cướp bóc linh hồn năng lượng, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, cảm thấy đây là nhất cử lưỡng tiện kế hoạch. Nghĩ tới đây, hắn cũng không chút do dự, thông qua địa ngục kim ô mắt tìm kiếm được đại trận vận chuyển sơ hở ra. Nhẹ nhàng nhất chỉ, một đạo xích sắc năng lượng quang mang trong nháy mắt liền đâm xuyên tòa này phong ấn đại trận. Đông, đông, đông, trong khoảnh khắc, tòa này hắc ám đại lục cấm chế trận pháp lập tức như là đậu hũ vỡ nát. Như là phát sinh phản ứng dây chuyền, vô số trận pháp đường vân đều bị chấn động đến phân mảnh. Một cỗ kinh khủng thâm uyên ma khí từ nơi sâu xa của đại lục phun ra đến. Nồng nặc cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Phảng phất đem phương viên mấy chục ức cây số đều hóa thành hắc ám ma vực. Khặc khặc, đi ra, rốt cục đi ra, bao nhiêu năm, chúng ta rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Tòa này đáng chết đại trận rốt cục vỡ nát. Này tạo hóa lão quỷ chết không biết bao nhiêu năm. Còn trấn áp chúng ta, nhưng là trấn áp được sao? Còn không phải bị chúng ta chạy đến. Phải cảm tạ tên nhân loại này a. Nếu như không phải tiểu tử này phá vỡ đại trận, chúng ta nơi nào có thời cơ chạy đến. Vì cảm kích hắn, ta quyết định nuốt sống hắn thân thể, xé nát linh hồn hắn, nhượng hắn không thống khổ chút nào chết đi. Hết thảy nhân loại tạp chủng đều phải chết. Đều phải chết a. Đông đảo thâm uyên yêu ma đều là từ khối đại lục này bay ra ngoài. Quần ma loạn vũ, phát ra khặc khặc tiếng cười. Chúng nó thực lực không đồng nhất, tối thiểu nhất đều có kim đan cảnh, cường đại cũng có pháp tướng cảnh. Bất quá lôi kiếp cảnh yêu ma lại là không, có lẽ bị trấn áp tại đại lục khác, cũng không phải là ở cái địa phương này. Đáng giá coi trọng là bọn này thâm nguyên yêu ma số lượng thật sự là quá nhiều. Vẻn vẹn là nhìn bằng mắt thường quá khứ, liền có 500 vạn đầu, lít nhà lít nhít, trải rộng hư không, người xem tê cả da đầu. Ầm ầm mong chốc lát, những này thâm nguyên yêu ma không khách khí chút nào, lập tức đối Hạ Bình thống hạ sát thủ. Một đạo lại một đạo khủng bố thâm nguyên ma lực bảo phát đi ra, hình thành ánh sáng tử vong, oanh sát xuống tới. Một khi bị cỗ lực lượng này đánh trúng, trong nháy mắt liền sẽ bị xuyên thủng thành tổ ong mật. Dù cho may mắn tránh thoát yếu hại không có tử vong, nhưng là cái này đến từ thâm uyên ma lực cũng sẽ nhanh chóng ăn mòn thân thể đối phương. Ô nhiễm pháp lực, nhiễu loạn địch nhân ý thức hải cùng linh hồn. Một đám ngu xuẩn, các ngươi cho là ta phóng thích các ngươi đi ra ngoài là ngại chính mình mệnh trường hay sao? Toàn diện đều chết cho ta. Hạ Bình 10 phần cảm khái, nhớ được bản thân lần thứ nhất gặp được thâm nguyên yêu ma thời điểm. Liền xem như một đầu kim đan cảnh yêu ma đều có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình giết chết. Xé thành mảnh nhỏ, nhưng là giờ này ngày này lại không giống nhau. Cái gọi là kim đan cảnh yêu ma cũng bất quá là con kiến hôi. Phất tay liền có thể giết chết một nhóm, không uổng phí thổi bụi lực. Đông, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ mạnh mẽ pháp lực từ ý sâu trong thức hải lao ra. Nhất tôn địa ngục kim ô thiên địa pháp tướng toát ra, kinh thiên động địa, vắt ngang hư không. Cùng lúc đó, Hạ Bình Long khoảnh khắc liền tại phương viên mấy ngàn cây số bố trí một tòa đại trận sông viêm. Mặt trời trận, đây là hắn từ cửu khúc hoàng hà trận ở trong lĩnh ngộ ra đến một tòa hỏa hệ trận pháp. Tuy nhiên loại trận pháp này rất đơn giản, nhưng là phối hợp lên địa ngục kim ô hỏa diễm lực. Bạo phát đi ra uy đủ sức để đem bọn này thâm uyên yêu ma đều hủy diệt. Oanh Hạ Bình vận chuyển pháp lực, trên người hắn thái dương tinh hoa, địa tâm linh hỏa, hạn bạt hỏa, thiên sử viêm, long viêm, tinh thần viêm hỏa, địa ngục hỏa, kim hỏa, sinh mệnh hỏa chờ một chút thiên địa dị hỏa trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra. Lúc này, những này dị hỏa hóa thành một đầu lại một đầu khủng bố dòng sông. Đó là từ dị hỏa ngưng tụ thành sông viêm, khoảng chừng 9 đầu, vắt ngang mấy trăm triệu cây số, xuyên qua hư không, mà cái này 9 đầu sông viêm phân bố 4 phía, hình thành một cái mê cung, đem sở hữu thâm uyên yêu ma đều bao phủ lại, 4 phía hư không đều hóa thành hỏa diễm lĩnh vực, vô pháp ra ngoài. Tôn này địa ngục kim ô thiên địa pháp tướng thì là tỏa chấn trận pháp hạch tâm. Hóa thành một khỏa vĩnh hằng bất diệt thái dương. Cháy hừng hực, cung cấp vô cùng vô tận năng lượng. Xì xì xì xì, khi cái này sông viêm lực hạ xuống. Chung quanh thâm uyên ma khí lập tức bị đốt cháy. Tịnh hóa, phát ra từ từ thanh vang. Sở hữu thâm uyên ma lực đều bị đốt cháy hầu như không còn. Hóa thành hư vô, đáng chết, đây là dị hỏa, là thiên địa dị hỏa. Không muốn ngạnh bính, tuyệt đối không nên ngạnh bính. Tiếp xúc hẳn phải chết. A a a, vô sỉ nhân loại, có lại chúng ta đừng dùng dị hỏa. Đến đơn đấu, không, không muốn, vừa mới đi ra, vừa mới thoát khốn liền bị thiêu chết. Ông trời ngươi sao mà bất công? Ngươi sinh nhi tử không có mắt a. Từng đầu thâm uyên yêu ma phát ra kêu thê lương thảm thiết. Chúng nó mới vừa rồi còn vô cùng đắc ý, dự định đi ra liền xé nát Hạ Bình, đem tiểu tử này xung làm chính mình thoát khốn đi ra thực vật. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, chúng nó mới vừa vặn lao ra, lập tức bị dị hỏa vây quanh, đốt cháy hư không, từng cái trên thân nhỏ xuống dị hỏa lực. Như là hỏa diễm gặp được xăng, cháy hừng hực đứng lên, kết quả từng đầu thâm uyên yêu ma hóa vì cự đại ngọn lửa. Cao đạt mấy ngàn trượng, đốt cho chúng nó thần hồn câu diệt, vẻn vẹn mấy hơi thở, liền từng có nửa thâm uyên yêu ma hóa là một cỗ thây khô. Giết hắn, nhất định phải giết này nhân loại, xử lý hắn, tòa trận pháp này liền tự sụp đổ. Một đầu pháp tướng đỉnh phong thâm uyên yêu ma nổi giận gầm lên. Một tiếng, nó nhìn ra tòa trận pháp này hạch tâm ảo diệu chỗ. Chỉ cần có thể xử lý Hạ Bình, như vậy chúng nó liền có thể từ tòa trận pháp này thoát khốn ra ngoài. Chạy thoát, siêu siêu siêu, nghe nói như thế, từng đầu thâm uyên yêu ma đơn giản phát cuồng. Chúng nó đem trên thân ma lực vận chuyển tới cực điểm. Như là hắc sắc lết, hướng phía trận pháp hạch tâm chỗ sâu sông tới giết, muốn xé nát tòa đại trận này, khép lại, Hạ Bình mặt không biểu tình, hai tay nhẹ nhàng hợp lại. Lúc này, vô số hỏa diễm phù văn chấn động, cấp tốc hóa thành hai cái hỏa diễm đại thủ. Đây là cự nhân tay, mỗi một cái đều nắm chắc ngàn cây số. Phảng phất một cái tay liền có thể bóp nát một quả tinh cầu. Chỉ gặp hai cái hỏa diễm đại thủ hướng phía trung gian nghiền ép lên qua. Lẫn nhau ở giữa khép lại. Oanh không đợi những thâm uyên đó yêu ma biết xảy ra chuyện gì. Một giây sau chúng nó toàn bộ thân thể liền bị cái này hai bàn tay to hung hăng áp chế. Như là thái sơn áp đính. Trong nháy mắt liền nghiền thành một cục thịt tương. Có chút sức khôi phục cực mạnh thâm uyên yêu ma còn ý đồ khôi phục. Vô số khối thịt đang ngọ nguậy, nhưng là căn bản không dùng. Dị hỏa đốt cháy. trong nháy mắt nhóm lửa nó trên người chúng toàn bộ huyết dịch. Trong chốc lát, chúng nó liền biến thành tro tàn, chỉ để lại từng tiếng thê lương, hoảng sợ, không cam lòng kêu thảm. Quá yếu, Hạ Bình đứng chắp tay, không khỏi cảm khái nói, còn lại Thâm Uyên yêu ma dọa đến gần chết, run lẩy bẩy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.